Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.com.vn. Chúc các bạn nghe chuyện. Mời quý vị và các bạn đến với phần tiếp theo tiểu thuyết lịch sử Thông Reo Ngàn Hống của nhà văn Nguyễn Thế Quang. Thưa quý vị và các bạn, trong khi dân chúng và quan lại ở vùng đất do Nguyễn Công Trứ làm tổng đốc rất vui mừng vì được vụ mùa bội thu, thì vị quan này có chỉ dụ của nhà vua triệu về kinh. Mọi người đưa tiễn trong niềm hân hoan vì nghĩ rằng nhờ tài đức của mình vị quan tổng đốc Nguyễn Công Trứ sẽ được vua phong chức. Nhưng không ngờ vì nghe theo lời của quan cơ mật viện đại thần Trương Đăng Quế mà vua Minh Mệnh cách chức tổng đốc Nguyễn Công Trứ xuống làm tham tri bộ binh. Tiểu thuyết lịch sử Thông Reo Ngàn Hống tối qua đang kể về suy nghĩ cũng như ý định của vua Minh Mệnh sẽ đưa Nguyễn Công Trứ đến vùng Chân Lạp, nơi mà binh lính của triều đình đang chiếm giữ và bảo hộ, nhưng dân chúng nơi đây luôn tìm cách chống đối. Bây giờ là phần tiếp theo câu chuyện, mời quý vị và các bạn cùng nghe. Tiếng mấy con chim khứu chim quả mi lại ríu rang, ngài thấy lòng vui vui, ngài đưa mắt nhìn quanh kinh thành. Trong nắng chiều, núi Ngự như chiếc ấn khổng lồ xanh biếc ẩn sáng lên. Khi nào bình phục, khi nào thôn tính xong Chân Lạp, ta sẽ cùng Nguyễn Công Trứ, Trương Đăng Quế và cả Cao Bá Quát nữa lên đó uống rượu và nghe hát ca trù. Ngài mỉm cười như thấy khung cảnh vui vẻ đó trước mắt mình. Ngài đâu biết rằng lúc đó Nguyễn Công Trứ, Cao Bá Quát, Nguyễn Văn Siêu, Nguyễn Quý Tân, những kẻ sĩ Bắc Hà đang đối ẩm luận bàn thế sự trên đỉnh Ngự Bình và cũng đang nghĩ tới ngài. Gió đông lạnh nhưng nắng tháng chạp vàng ươm, bốn người khăn đóng áo thâm, mỗi người một vẻ, ngồi trên những tán đá nhỏ. Trước mặt họ là mấy bình rượu, mấy chiếc chén nhỏ và một đĩa lạc rang. Vừa thoáng nhìn qua, người ngoài sẽ thấy ngay họ tuổi tác khác nhau. Người to cao, da ngăm đen, khuôn mặt chữ điền, khỏe mạnh gân guốc, chắc đã ngoài tuổi tri thiên mệnh. Đó là Nguyễn Công Trứ. Người ngồi bên cạnh dáng nho nhã, khuôn mặt tuấn tú nhưng có vẻ trầm tư, vào khoảng ngũ tuần. Đó là Nguyễn Văn Siêu, làm ở Hàn Lâm Viện. Hai người đối diện, một người mày rậm, mắt sáng hơi xết, đôi môi mỏng như đang giễu cợt cả thiên hạ. Đó là Cao Bá Quát, vừa mới được tiến cử giữ chân hành tẩu ở bộ lễ. Còn người bên cạnh dáng thư sinh, mắt sáng môi son, có vẻ tinh nghịch. Đó là Nguyễn Quý Tân, theo học ở Quốc Tử Giám. Tuổi tác khác nhau, dáng vẻ khác nhau, nhưng họ lại chuyện trò sôi nổi, tường đắc lắm. Nguyễn Công Trứ lấy bầu rượu làm từ quả bầu khô xứ Nghệ, rót những giọt rượu óng ánh vào các chén, cất tiếng nặng chịch nói: Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.com.vn. Chúc các bạn nghe chuyện. Nói: Nào, mời các đệ, chén rượu nồng xứ Nghệ, cất từ nước giếng trong của Ngàn Hống quê nhà. Bốn người nâng chén lên môi. Nguyễn nhấp một tí để cho hương vị cay nồng thấm dần vào lưỡi, rồi nhìn ba người bạn thân của mình. Quý Tân, Nguyễn Văn Siêu nâng chén uống. Cao Bá Quát nâng lên chậm nhưng uống liền một mạch. Dừng một lát, đặt chén xuống. Rượu của đại huynh nặng và nồng, ngậm lâu có vị ngọt, nhưng đời huynh sao đầy vị đắng. Dân chúng Bắc Hà tôn huynh như thần, thấy huynh được gọi về cứ nghĩ huynh lên hàm thượng thư, ai ngờ bị cách chức rơi cái quịch. Nguyễn mỉm cười, không nói. Nguyễn Văn Siêu nhẹ nhàng. Cách chức nhưng vẫn là quan, vẫn hàm tam phẩm. Còn đệ, đứng đầu sĩ tử Bắc Hà, chiếm nửa chữ thiên hạ Đại Nam, mà vẫn chỉ là một chân văn thư, lo việc cúng bái. Còn những kẻ vô học lại vênh vang ngồi cao ngất ngưỡng trong triều, thậm chí vào cả cơ mật viện, ngồi quyết đại sự của Giang Sơn. Cao nói ngay, huynh cũng thế. Thanh Bần trong ngôi nhà cỏ, học hết chữ thanh hiền, hiểu thông cả kim cổ. Trong thiên hạ cao nhân như huynh hẳn đã mấy người. Thế mà vào đây chỉ được làm việc cỏn con, đọc văn bài, chữa từ sai cho kẻ dốt nát. Nói đến đây, Cao dừng lại nhìn cả ba người. Chúng ta có tội gì mà bị đối xử như vậy chứ? Chỉ có một tội. Chúng ta là kẻ sĩ Bắc Hà. Triều đình này nảy sinh từ Bắc Hà, lập nghiệp ở Nam Phương, lại quay ra rẽ rúng, dùi dập người quê cha đất tổ. Thế không khí không vui, Nguyễn nhẹ nhàng nói, Cao đệ nghĩ hơi quá. Chẳng qua là các bậc đế vương sống trong đó lâu rồi, hiểu người trong đó hơn ta. Còn dân Bắc Hà ơn sâu Lê Triều và cả Nguyễn Triều Tây Sơn, nên người nhà Nguyễn Gia Miêu có phần nghi ngại cũng là chuyện thường tình. Cao cãi ngay, huynh là quan, dù trầy trật vẫn là quan lớn, huynh bên vực cho hoàng thượng. Huynh không thấy sao, suốt từ Thế Tổ Gia Long cho đến nay, từ đời cha cho đến đời con, đều là người Bắc Hà, từ sông Danh trở ra. Dân Bắc Hà tài cán trùm thiên hạ, mà có ai thực sự được giao quyền lực? Ba tổng trấn Bắc Thành, Nguyễn Văn Thành, Lê Chất, Trần Đại Cương là người miền trong. Giờ quyền lực trong triều thực sự trong tay Trương Đăng Quế, một ông già gàn, chỉ biết lễ nghĩa vâng dạ cho đẹp lòng hoàng thượng. Tài năng ác cả thiên hạ, ác cả triều đình như huynh, mà nay nâng lên mai quật xuống. May là cái đầu huynh được gió Lào xứ Nghệ đốt mấy chục năm cứng thành đồng, không thì cũng dở ra như cám. Nghe giọng nói gay gắt của Cao Ba Quát, ba người nhìn nhau chưa biết nói sao. Còn Cao Bá Quát ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xanh, tiếp tục nói, làm đấng thiên tử muốn thâu tóm cả thiên hạ mà dùng người còn nghi kỵ phân chia Nam Bắc, thích kẻ xu nịnh trục lợi, không hiểu được, không biết dùng các bậc hiền tài, lấy đâu ra nguyên khí quốc gia chứ? Nguyễn huynh người xứ Nghệ, đem thân vào chốn cung đao, dẹp yên xứ Bắc, đổ mồ hôi, làm giàu cho dân xứ Đông. Kẻ sĩ chúng ta lấy sơn hà xã tắc làm trọng, khao khát đem sức mình để trí quân trạch dân lo cho cả Giang Sơn. Đâu chỉ nghĩ đến một vùng đất Nam hay là đất Bắc. Nguyễn Văn Siêu nhìn cao bao quát, lòng đầy thông cảm. Chúng ta mong trí quân, nhưng các đấng quân vương đâu hiểu kẻ sĩ. Hơn 50 năm sinh ra và lớn lên giữa dân chúng, chúi đầu vào sách vở thánh hiền. Mấy lần đi thi, để hiểu ra một điều: thi cử hiện nay chỉ là một trò trộm cắp những lời nói cũ, bắt chước việc người xưa, đua chen vào chốn quan trường để đi tìm cái lợi mà thôi. Hơn chục năm vào chốn triều đình, để hiểu ra một điều càng tệ hại hơn: nhất nhất theo Bắc triều, Đại Thanh làm thế này, Đại Thanh làm thế kia, nể cổ nể Bắc quốc, mang danh Đại Nam mà hành động theo Đại Thanh, cả một triều đình mà thế thì còn gì là dân Việt chứ. Nguyễn lắng nghe những lời gan ruột của bạn mà lòng càng xót xa. Đó cũng chính là nỗi đau của Nguyễn, của bao người. Nguyễn nhớ đến Nguyễn Du, suốt cả một đời phải im lặng để viết nên một đoạn trường Tân Thanh tuyệt bút. Còn Nguyễn cũng phải im lặng để làm nên được một Kim Sơn Tiền Hải. Nguyễn còn muốn làm nên bao điều khác nữa. Liệu Nguyễn có được làm không? Nghĩ đến bao chuyện của bạn, của mình, của bao người, Nguyễn buồn bã nói: điều đang sợ hơn cả là ai nói gì làm gì khác xưa khác vua, có nghĩa là phải chết, dù điều mình nói là đúng. Vũ Trinh, một bậc hiền tài, một bậc đại sư, chỉ vì một lời nói đúng bên vực cho trò của mình mà bị đày vào núi rừng xa xôi cho đến khi chết. Tú Tài, Hồ Công Quan dâng 13 điều hay cho nước nhà mà trái ý vua, bị chém. Chúng ta chịu ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ, được học hành dăm ba chữ, hiểu rõ đạo làm người, mang ơn nặng của bao bậc tiền nhân, chỉ còn biết cách cố làm được việc gì cho ích quốc lợi dân thì làm, để khỏi phí đời mình mà thôi. Cao Bá Quát chán ngán: để muốn làm mà đâu có được làm. Thi lần nào cũng bị đánh hỏng. Còn huynh làm đến thế mà bị giáng, tài cao chí lớn bị vô dụng, rồi đây huynh còn làm được gì chứ? Nguyễn Văn Siêu và Nguyễn Quý Tân nhìn Nguyễn Công Trứ như muốn tìm thấy nỗi lòng bực bội hay chán nản của Nguyễn. Thế nhưng khuôn mặt của Nguyễn vẫn bình thản. Nhấp chút rượu, Nguyễn thủng thẳng: 20 năm vào thế giới quan trường, ta nhiều lần thăng giáng, giáng thăng. Đó là việc ngoại thân, quyền lực trong tay một người làm sao thì ta chịu vậy. Chỉ luôn nghĩ đến một điều, mình được sống, sống để làm sao cố thực hiện được chí ta, làm hết mình mà cũng chơi hết mình. Dừng lại giây lát, Trứ nói tiếp: qua nhiều lần, ta nghiệm thấy một điều. Lần nào ta bị giáng chức là sau đó ta lại được giao làm một việc khác khó hơn, lớn hơn. Điều đó càng hợp ý ta. Ta càng thỏa chí vùng dậy để biết sức mình đến đâu. Cao Bá Quát nghĩ đến quãng đời của Nguyễn Công Trứ quả đúng như vậy, bèn nói: như vậy đương kim hoàng thượng hiểu rõ tài năng và cốt cách của huynh, đặt huynh vào chỗ đắc dụng, biết kiềm chế huynh, để rồi huynh lại làm tốt hơn. Xưa nay quân dương và bề tôi ít người được như thế. Mọi người chưa biết nói sao thì Cao Bá Quát đã nói tiếp, giọng pha chút lo lắng ngậm ngùi: còn đệ và cả Nguyễn huynh không được như thế. Thiên hạ Đại Nam có 4 bộ chữ, đệ chiếm 2 bộ, Nguyễn Văn Siêu 1 bộ, còn cả thiên hạ gom lại chỉ có 1 bộ. Thế mà chỉ là những anh để sai vặt trong cái triều đình này. Chu thần ơi là Chu thần ơi. Nguyễn Công Trứ nghe Cao Bá Quát nói, lòng xúc động nhưng lại nghĩ: cái tính đệ ấy vẫn thế, kiêu ngạo và ngông nghênh, trước mặt ta và hai kẻ sĩ Bắc Hà mà còn nói thế, ở nơi khác sẽ ra sao? Cái sự coi thường cả thiên hạ đã làm đệ ấy thất bại liên tục mà vẫn không sửa được, không giữ được sự quân bình trong sự nghĩ, sẽ thất thường trong việc làm, có khi mang tai họa khôn lường. Nguyễn định nói nhưng nghĩ: một chiều cuối đông đẹp thế này, tranh luận sẽ mất vui, bèn nói: một triều đại đang lên thì kẻ sĩ sẽ được trọng dụng. Hoàng đế minh mệnh, biết tính Phạm huynh cương trực không xu nịnh, lắm kẻ ghét. Nhưng trọng tài mà ưu ai dùng, đưa Cao đệ và dời Nguyễn đệ vào đây, bước đầu thế cũng là quý. Nhìn Nguyễn Quý Tân, nhớ lại những chuyện xưa, Nguyễn Công Trứ nói: ta tin là có ngày các hiền đệ sẽ được đặt đúng chỗ, làm được nhiều việc lớn cho giang sơn và làm rạng danh kẻ sĩ Bắc Hà. Nguyễn Văn Siêu dè dặt nói: đệ đã bước vào tuổi xế chiều, vốn chẳng có tham vọng gì, làm gì cũng được. Chỉ mong Cao đệ và Nguyễn đệ cùng bao kẻ sĩ khác được trọng dụng, dung đắp được nguyên khí quốc gia cho giang sơn bền vững. Chỉ sợ... Nguyễn Văn Siêu ngập ngừng, mọi người lo lắng. Nguyễn Công Trứ vội hỏi: đệ sợ điều gì chứ? Mấy hôm nay Ngọc Thể bất an, mọi người có vẻ lo lắng lắm. Cả 4 người lặng đi. Gió như ngừng thổi, cây lặng im. Mỗi người theo đuổi những ý nghĩ riêng của mình, nhưng tất cả có chung một nỗi lo: nếu Minh Mệnh có mệnh hệ gì thì tình thế đất nước sẽ rất khó khăn. Tất cả quyền lực tập trung vào tay một người, người đó đức cao, tài lớn, quốc gia sẽ cường thịnh. Còn người đó là kẻ bất tài, kém đức thì sẽ làm cho giang sơn điên đảo. Từ trước đến nay, có mấy ai trị nước được như Đức Minh mệnh? Nhìn thấy mọi người lo lắng, Nguyễn Công Trứ không tin điều xấu đó có thể xảy đến. Con người ấy cường tráng lắm, nhất dạ ngũ giao. Một đêm ân ái được năm cung thần, không thể chết ở tuổi 50 được. Bèn nói, các đệ yên tâm, hoàng thượng còn khỏe chán. Cao đệ mới 32, Nguyễn đệ mới 26, Phương Đình, tức là Nguyễn Văn Siêu, chưa đến 40. Ở tuổi các đệ, ta còn là anh Bạch Đinh. Giờ ta đã ngoại lục tuần, chỉ mong được tung hoành vài nơi xa xôi nữa, cho phỉ chí mà thôi. Huynh muốn đi đâu? Cao Bá Quát hỏi. Nguyễn Công Trứ nhấp một ngụm rượu, nhìn trời, nhìn các bạn. Bao năm qua, ta lăn lóc đất Bắc rừng Tây biển Đông, rồi Phú Xuân đã trải, chỉ còn Đồng Nai chưa từng mà thôi. Giá mà được vào Gia Định một thời gian. Nguyễn Quý Tân nhanh nhẩu. Dần cá gỗ mà huynh chơi cho Đỗ Quán Siêu Đình ra làm vậy cả Bắc Kỳ, nhưng dẫu sao cũng bị gò bó ghen ghét. Giờ mà được vào đất Gia Định, cuộc vui suốt tháng, trận cười suốt đêm, thì hợp với huynh quá. Nào, mời các huynh cạn chén, chúc đại huynh toại nguyện. Mọi người cùng uống. Cao Bá Quát nhìn Nguyễn. Thế nếu nhà vua không cử huynh vào Gia Định, mà giao cho huynh đi dẹp dân Man ở Trấn Tây thì sao? Cả ba người nghe đến điều đó thì lặng đi. Họ đều cho rằng cuộc thôn tính chân lạp là điều không nên làm. Dân về những hạt lạc trong tay, họ đưa lên miệng chậm rãi nhai. Cây bụi của lạc không làm dơi nỗi đắng trong suy nghĩ của họ. Mọi người nhìn Nguyễn Công Trứ chờ đợi. Nguyễn Công Trứ nghe Cao Bá Quát nói, sự hăng hái coi chững lại, nhưng lát sau vẫn nói, nếu hoàng thượng bắt ta đi Trấn Tây, ta vẫn đi. Cao Bá Quát bực bội, huynh thích đánh nhau à? Nguyễn nói ngay, không, không ai thích đánh nhau cả. Chém giết nhau dù thế nào cũng không nên làm. Chém giết những người anh em trong nước mình, gây nên sự nội gia nấu thịt là điều càng không nên làm. Những ngày dẹp nông dân dân Phan Bá Giành, ta chứng kiến biết bao cảnh dân đen con đỏ giết chóc lẫn nhau, thật là đau lòng. Dù ai thắng hay thua thì bách tính vẫn là người thiệt thòi và chịu nhiều đau khổ nhất. Dừng lại một lát, khuôn mặt Nguyễn như đánh lại, rồi nói, thế nhưng đánh hay không đánh không tùy thuộc vào ý muốn của ta, mà ở ý muốn của hoàng thượng. Cuộc chiến ở Trấn Tây kéo dài đã 7 năm rồi, máu đổ đã quá nhiều rồi. Nếu kết thúc sớm được cũng là điều hay. Cao Bá Quát lại hỏi, huynh tin là sang đó sẽ kết thúc được cuộc chiến à? Rất có thể là như vậy. Ba người nhìn nhau. huynh ấy bao giờ cũng tự tin. Nguyễn Quý Tân nói: con chim bằng không chịu trói cánh, con tuấn mã không chịu đứng yên. Xin chúc đại huynh sớm thỏa được chí nguyện của mình. Mọi người vui vẻ càng chén. Nhìn mặt trời đã sắp gác núi, ngày sắp tàn. Nghĩ đến lúc chia xa, Nguyễn Văn Siêu nhìn mọi người. Đi đâu, làm gì là do Hoàng thượng. Chúng ta hãy vui vẻ cùng nhau. Mời đại huynh và nhị đệ, chúng ta đi dùng cơm và thức với nhau một đêm vui cùng sông nước Hương Giang. Nguyễn ngước nhìn lên đỉnh Ngự Bình. Hàng hàng cây thông lực lưỡng đứng thẳng hàng, vươn những cành xanh khỏe khoắn, ngạo nghễ đón gió lạnh. Chợt nhớ lời dặn của Bồng Hải hôm gặp lại ở quê nhà, tự nhủ: dù ở đâu, dù làm gì, ta cũng luôn là cây thông sừng sững, phò nước trợ dân.